Nhật tổng tài sinh bánh bao. Chương 75, góc truyện audio.com. Edit, beta, Minh Miu, lúc ba không ở, An Trình ở công ty liền đặc biệt bận. Công việc đều đặt ở trên người cậu, loay hoay không dứt, ăn cơm trưa đều giống như chiến tranh. Chỉ có điều, mặc dù là nói như vậy, An Trình cũng sẽ không quên gọi điện thoại cho bảo mẫu ở trong nhà mang đến cho bảo bảo. Vốn là bảo bảo cũng sẽ không nói chuyện, sẽ chảy nước miếng trao đổi trong chốc lát. Âm điệu đặc biệt hòa ái, dường như mang theo vui vẻ. Bảo bảo, con ở nhà làm gì đó? À hát, ăn cơm à, đều đã ăn cái gì à, có nhớ cha hay không? Cho dù bảo bảo chỉ biết nha nha ô ô, An Trình nghe được chút âm thanh. Tưởng tượng bộ dáng dễ thương của bảo bảo, cũng cảm thấy mỹ mãn. Rồi sau đó, lại hỏi bảo mẫu tình hình ở nhà hôm nay của bảo bảo. Bảo bảo uống bao nhiêu sữa? Hơn 200, à hát, vậy cũng không tệ lắm. Còn ăn hết quả táo cùng súp khoai tây. Đúng, nếm một chút mật ong. Vị rất tốt, bảo bảo thích ăn, lần sau còn có thể ăn thêm một chút salad tương. Được rồi, vẫn là không thêm salad tương. Vạn nhất ăn rồi tiêu chảy. Đúng rồi, bảo bảo hôm nay kéo bánh thế nào? Bên kia bảo mẫu bị chủ nhà hỏi mặt đều sắp xanh rồi. Ai nói đàn ông sẽ không mang đứa nhỏ? Vị Chu tiên sinh này quả thực so với phụ nữ còn thận trọng hơn. Mỗi ngày uống bao nhiêu sữa? Ăn hết cái gì? Bảo bảo mấy giờ ngủ? Thậm chí đi đại tiện đều muốn bà ghi chép từng cái. Cẩn thận quan sát, thậm chí phải quan sát phân và nước tiểu của bảo bảo. Hình cục còn có thể, nếu là hình trứng hoa nhất định phải lập tức báo cáo. Mang bảo bảo đi bệnh viện, nếu không phải tiền công cao, so với nhà khác cao gấp 2, bà còn thật không dám nhận việc này. Cũng quá cẩn thận, trách nhiệm quá trọng đại rồi. An Trình gọi điện cho bảo mẫu xong, lại gọi điện cho đại tráng. Ăn cơm chưa chưa? Ăn rồi, vợ còn em, đang ăn, đã ăn cơm xong, như thế nào không biết gọi điện thoại cho bảo bảo hỏi một chút. Đại tráng giờ khóc giờ cười nói, bảo bảo lại không biết nói chuyện, anh gọi điện thoại còn không phải chỉ có thể nói chuyện với bảo mẫu. Anh không có gì hay để nói với bà. An Trình bất mãn nói, quan tâm một chút không được sao, gọi điện thoại cho dù không thể cùng bảo bảo nói chuyện. Bảo bảo có thể nghe được thanh âm của anh, nghe thấy nó sẽ rất vui mừng, còn có thể a hát a hát a hát kêu to vài tiếng nữa. Không gọi điện thoại là vấn đề thái độ, nói rõ, hừ, trong lòng anh không có bảo bảo. Đại tráng kêu oan nói, chỗ nào như thế, tim của anh chia làm trái phải. Tim bên trái là của vợ em, tim bên trái là của bảo bảo, ngay của bản thân anh cũng không có chỗ đặt nữa. An Trình hừ một tiếng, có điều là tỏ vẻ đối với cục thịt này bày tỏ rất vừa lòng. Đại tráng lại đánh bài cảm tình, tội nghiệp nói, vợ, anh hôm nay sắp bận chết rồi, giữa trưa gặm hai miếng bích quy, cơm cũng không kịp ăn, sơn trang săn thú đang trong thời gian xây dựng. Mặc dù trong nước cũng có vài sơn trang nổi tiếng, nhưng đều nằm cách xa thành phố, thêm vào đó bản thân gần núi, kề sông, tài nguyên động vật hoang dã phong phú. Việc xây dựng không cần tốn quá nhiều tâm sức, bởi vì chỉ cần mô hình xây dựng dựa vào tình thực tế của vùng đất đã đủ hoành tráng rồi. Nhưng đối với đại tráng, điều này có liên quan chặt chẽ với mở ra các khu rừng nhân tạo. Cảnh quang nhân tạo giữa một thành phố lớn với xi măng cốt thép, cũng giống như xây dựng võ đường trong vỏ ốc, còn phải xây sao cho giống, nếu chỉ dựa vị trí độc lập và thiết kế khéo léo vẫn không đủ. Vấn đề thi công và thậm chí những điểm chi tiết nhỏ nhặt khác đều cần con người đi thực hiện. Vậy mà trách nhiệm quan trọng này lại đặt trên vai của đại tráng. Thời gian này quả thật bận đến nỗi ngủ cũng không dám nhắm mắt lại. Chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, chạy đua với thời gian. Chỉ có điều, vợ đại nhân đã phân phó, dù có bận rộn cỡ nào cũng phải dành ra thời gian quan tâm đến bảo bảo. Đại tráng vội nói, được được được, anh lập tức gọi, bên này, điện thoại trong nhà lại vang lên. Bảo mẫu nhận điện thoại nghe xong, Lần này là một vị nam chính khác, Điền tiên sinh, nếu so sánh thì là một người dễ gạt gẫm cũng rất dễ nói chuyện. Bảo mẫu liền cười nói, Điền tiên sinh, Chu tiên sinh mới tắt máy xong, ngài lại gọi điện tới nữa. Đại tráng cười nói, dì Hứa, bảo bảo đâu, dì Hứa nói, bảo bảo ở bên kia chơi. Ách, bằng không, tôi đem bảo bảo ôm qua, lại để cho nó nghe thanh âm của ngài một chút. Đại tráng nói, được, trong chốc lát trong điện thoại cũng không có động tĩnh. Đại tráng không khỏi cao giọng nói, dì Hứa, trong loa truyền đến tiếng cười SAAA. Đại tráng nghe thấy tiếng kia, liền vui vẻ đến tim đều nhảy lên, nói, là bảo bảo sao, ta là bà à, con nghe hiểu không? Mau trả lời một tiếng. Con liền a hát một tiếng. Cả buổi, đều không có thanh âm. Trong chốc lát bỗng nhiên truyền đến một hồi âm thanh bẹp bẹp. Đại tráng đang nghi hoặc, này là ai vừa ăn thứ gì? Chẳng lẽ là bảo bảo? Liền nghe được thanh âm bối rối của dì Hứa. Ai nha, bảo bảo, điện thoại không thể ăn nha. Điện thoại bẩn bẩn, thiệt nhiều vi khuẩn, lại trong lát, thanh âm dì Hứa truyền đến. Nói, Điền tiên sinh, bảo bảo vừa rồi đem loa đem làm đồ ăn mà gặm. Đứa nhỏ này mới dài răng, thứ gì cũng mới lạ, đều muốn đặt ở trong miệng nếm thử. Một bên trong lòng oán trách, Điền tiên sinh này cũng sẽ không trêu chọc đứa nhỏ. Chu tiên sinh người ta mỗi lần gọi điện thoại, bảo bảo đều là rất vui vẻ mà ô a hát, tựa hồ nói chuyện rất vui vẻ, đến Điền tiên sinh này, liền nhàm chán đến ngậm điện thoại, đại tráng cũng muốn nghe thanh âm của bảo bảo, phiền muộn hận không thể xuyên qua điện thoại đi gãi cái cằm nhỏ nhỏ béo béo kia. Tại sao mỗi lần cùng cha nói chuyện liền tốt lắm, đổi thành ba sẽ không có thanh âm còn gặm điện thoại. Tiểu tử này, tức chết lão phu rồi. Hôm nay ngược lại là thuận lợi, An Trình bận việc đến xế chiều hơn 6 giờ. Xem chừng hôm nay có thể về sớm một chút, liền nhận được điện thoại của đại tráng, giống như tâm linh tương thông. Nói, ai, hôm nay không dễ có thể tan tầm sớm một lần, không dễ dàng, vợ, anh tới đón em có được không? An Trình đương nhiên nói được, liền lại ngồi trong văn phòng một lát, đợi đến lúc điện thoại di động hiện tên của đại tráng vang lên một tiếng. Mới mang theo bao công văn bước về phía thang máy. Đây là ám hiệu giữa hai người bọn họ. Điện thoại vang lên một tiếng liền tắt máy. Nói rõ đại tráng đã đến bãi đỗ xe dưới lầu. An Trình trực tiếp đi qua là được. Miễn cho chuyện riêng của hai người khiến cho bọn thuộc hạ đồng sự trong văn phòng biết được nhiều chuyện. Không nghĩ tới, lại gặp một người. Khiến An Trình hận không thể đứng nghiêm quay người đi trở về. Tạ Đạt Mẫn vài bước đi qua, dừng trước mặt An Trình đang biểu thị không kiên nhẫn. Nói, An Trình, anh đã đến, An Trình không thể làm gì nói. Anh không phải về nước sao? Tại sao lại đến nữa? Tạ Đạt Mẫn thâm tình chân thành nhìn An Trình. Nói, An Trình, anh rất nhớ em. Cũng rất hoài niệm quãng thời gian trước đây chúng ta ở bên nhau. Đẹp như vậy, An Trình, anh, An Trình ý đồ lách qua hắn mà đi. Nói, Đạt Mẫn, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng. Chuyện đã qua liền cho qua đi. Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè. Nếu như anh có thể bình tâm tĩnh khí mà nói chuyện. Tạ Đạt Mẫn thần sắc ảm đạm, lại vẫn kiên trì nói. Vậy hãy để cho chúng ta làm lại một lần nữa. Được không, An Trình nhìn chung quanh một chút không người. Cộng thêm tại building này không có cài đặt camera. Xem như một cái góc chết. Nói, Đạt Mẫn, nếu như anh rời khỏi. Anh ở trong lòng tôi còn có thể có một chút ấn tượng tốt. Có lẽ cũng coi là ánh trăng sáng của mối tình đầu tiên. Tiếp tục dây dưa, liền biến thành ruồi nhặng. Chính anh suy nghĩ một chút, muốn hay không như vậy. Tạ Đạt Mẫn thống khổ nhìn An Trình, nói, anh có chỗ nào không bằng nó. Hết lần này tới lần khác em bây giờ vẫn còn đối với tên bán thịt heo khăng khăng một mực. An Trình ngạc nhiên một giây, lập tức ở bên trong cổ họng cười một tiếng, nói, anh nếu như tìm chỗ cân đối tâm lý cũng được thôi. Đúng, anh ấy không bằng anh, chỉ có điều, mắt của tôi nhìn không rõ. chính là thích người dạng như thế. Bán thịt heo cũng không chê. Anh điều kiện tốt, ánh mắt tốt, mặt khác tìm người xứng với anh đi. Đừng cứ mãi đến dây dưa tôi. Được không? Tạ Đạt Mẫn thống khổ hận không thể đấm ngực như Đại Tinh Tinh Châu Phi. Nhưng vẫn chặn đường An Trình. An Trình bị phiền vô cùng. Vừa vặn điện thoại trong túi áo vang lên một tiếng. Đoán chừng là đại tráng đợi trong chốc lát vẫn không thấy vợ đi xuống bãi đậu xe liền thúc giục. An Trình nhíu mày, nói, tránh ra, đừng làm đến quá khó nhìn. Tạ Đạt Mẫn lại còn nói, An Trình, anh cảm thấy khoảng thời gian sau khi em mất tích này nhất định là phạm vào hồ đồ. Anh đối với em không thay đổi, nhưng, anh đã biết rõ sai rồi. Anh cũng không tin anh so ra kém với cái tên bán thịt heo kia. An Trình không kiên nhẫn nói, bỏ đi, đừng luôn mồm bán thịt heo. Anh trong ánh mắt chỉ thấy bán thịt heo. Người ta hiện tại cũng là người làm kinh doanh rồi. Anh đừng mắt chó nhìn người thấp. Sau lưng lại truyền đến một tiếng cười. Nói, vâng, đại tráng kia hiện tại không bán thịt heo nữa. Đổi nghề bán thịt rồi. Ha ha ha, An Trình, ánh mắt của mày cũng thật kém. Người như vậy cũng xem như bảo vật. Nghe được thanh âm này, An Trình ánh mắt ngưng tụ. Lập tức quay người, nhìn Chu An Bằng một thân đồ vét màu xám thủ công giá cao đi tới. Anh, An Trình nhìn lại Tạ Đạt Mẫn, nói, hai người cùng đi hay sao? Chu An Bằng nhún vai, nói, trên máy bay gặp phải, tao mới chẳng muốn phản ứng những người biến thái thích nam nhân này. Nếu không phải cha bất công, tao cũng không thể đi một chuyến này. Nói xong, Chu An Bằng con mắt chuyển màu. Nhìn chằm chằm vào An Trình hung hăng nói, Chu An Trình, nghe nói mày sau khi quen người bán thịt heo kia, cha rót cho tiền phát triển, dụ dỗ cha mua cho mày phòng ở mua xe xịn còn không tính, còn mua cho người đàn ông của mày, the CLMM, ngược lại là đối với người con trai chính thức lại hờ hững. An Trình cười lạnh một tiếng, nói, anh còn không biết xấu hổ nói. Tháng trước anh nói xe của anh hư mất, đưa cho cha danh sách phí sửa chữa chính là 1.000 vạn. Đủ mua mấy chiếc xe tốt rồi, Chu An Bằng tức giận nói. Vậy có biện pháp nào? Cha không để cho tao mua xe mới. Xe xấu không thể sửa sao? Phí sửa chữa đắt, là người sửa xe làm thịt. Ngược lại là mày nói trước đi, mày là thứ con riêng. Đồ đê tiện không lên được mặt bàn. Tưởng cho mày một chén cơm cũng không tệ rồi. Còn sai người hại chân. Làm hại cha không thích tao. Phái mày đến thành phố MA hưởng phúc. Còn tao đâu? Liền ở trong nước suốt ngày bị mấy lão ban giám đốc giám sát. Cha trả tiền cho mày mua phòng ốc. Biệt thự hơn 4.000. Mắt cũng không nháy một cái. Xe liền mua 2 chiếc. Bất công cũng không mang theo như thế. An Trình vốn muốn tranh luận. Xe không phải cha mua, là người ba khác mua. Chỉ có điều, lời này không nên nói ra miệng. Đành phải nói, vậy thì thế nào, tôi vì công ty sáng tạo giá trị. Dáng vẻ này của anh, báo cáo tháng trước tôi xem. Công ty kinh doanh tại Hát Quốc đã là năm thứ 2 thiếu hụt rồi. Không phải là kiệt tác của anh sao? Đầu tư thất bại hậu quả liền ăn bớt. Anh 2 năm qua vất vả một chút cũng là phải. Cách chương.